Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3132, gặp nhau vui mừng một. Góc truyện audio.com, ta nhất định sẽ, Diệp Tiểu Mộc âm vang hữu lực nói. Hai mẹ con ôm ở cùng một chỗ, từ xa xưa tới nay ngăn cách lập tức biến mất. Ngày thứ hai, Tiết Kỳ trở về, một nhà ba người cùng đi công viên trò chơi chơi một ngày. Sau đó Tạ Vũ Tình mời khách, đi ăn no một trận. Một ngày qua phong phú mà vui sướng. Hai ngày sau đó, Tạ Vũ Tình lại muốn đi bận bịu công tác. Diệp Tiểu Mộc cũng lấy cớ muốn đi làm kỳ nghỉ hè công. Ở phương diện này Tạ Vũ Tình cho tới bây giờ là bất kể hắn. Thế là Diệp Tiểu Mộc lại chuyển về đến Tô Yên trong nhà. Sau đó mấy ngày, đồng học liên hoan, Bạch Y Nhiễm đem Diệp Tiểu Mộc cũng kéo đến liên hoan trong đám. Diệp Tiểu Mộc lúc đầu cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt. Dù sao tương lai các bạn học mỗi người một nơi, về sau cơ hội gặp mặt ít, nhưng là nhìn thấy Lưu Mộng Đình cũng tại trong đám, tâm tình của hắn lập tức sẽ không tốt. Hắn thầm mến Lưu Mộng Đình 3 năm, nhưng lần trước Lưu Mộng Đình để hắn làm chúng xấu mặt. Tại xe toang manga thời điểm, hắn cũng nói với chính mình, muốn triệt để thu hồi đối tình cảm của nàng. Nghỉ hè 2 tháng, hắn đều trốn ở trong nhà tu luyện, mỗi ngày thổ nạp, luyện tập phù chú, đồng thời còn muốn nhìn kinh thư. Người thiếu niên trí nhớ tốt, hắn dùng nửa tháng đem đạo môn thập tam kinh toàn đọc hạ xuống. Lúc không có chuyện gì làm liền suy nghĩ, trong lúc bất chi bất giác, đối với đạo môn lý giải cũng là càng ngày càng sâu. Tu hành phương diện, tại tàng hồn giai đoạn đại thành sau đó. Hắn bắt đầu cái cuối cùng giai đoạn, tập khí, trải qua một vòng tả hữu tu luyện, chống không đan điền trong huyệt, cuối cùng sinh ra một tia có thể điều khiển khí thức. Bởi vì kinh mạch toàn đả thông, hắn có thể điều khiển cái này một tia khí thức tại quanh thân lưu chuyển. Còn có thể gia trì tại linh phù bên trên, để pháp thuật uy lực càng mạnh. Đến tận đây, hắn triệt để hoàn thành 4 cái giai đoạn tu luyện. Bước qua tu đạo đạo môn hạng thứ nhất, liền thực lực mà nói, xem như đạo đồng bài vị đây là Tô Yên phỏng đoán. Người bình thường đại khái cần mấy năm thậm chí 10 năm trở lên mới có thể đến đạt cảnh giới. Hắn bất quá dùng hơn 2 tháng liền làm xong, Tô Yên trong lòng kinh động như gặp thiên nhân, nàng đương nhiên minh bạch, Diệp Tiểu Mộc sở dĩ tiến bộ nhanh như vậy, đại chu thiên thổ nạp tâm pháp cố nhiên có công lao rất lớn. Nhưng cùng thiên phú của hắn cũng là không phân ra, chỉ bất quá vì để tránh cho hắn kiêu ngạo, Tô Yên ngoài miệng xưa nay không khen hắn, luôn luôn đều là tổn hại hắn. Mỗi ngày, Diệp Tiểu Mộc ngoại trừ trạng vạng tối tắm rửa xong sẽ cùng Tô Yên cùng một chỗ. Mang theo kê tử cùng đi ra tản bộ đi tản bộ. Bình thường cơ bản đại môn không ra, lâu dài ở chung, cũng làm cho Diệp Tiểu Mộc càng nhiều giải Tô Yên. Minh bạch nàng vì cái gì lúc trước như vậy mạo hiểm sự tình muốn tìm chính mình cái này không quen người hỗ trợ nàng mặc dù trên danh nghĩa là sinh viên. Nhưng cùng các bạn học cơ bản không quen, nàng bởi vì mỗi ngày muốn tu luyện, lại phải được thường đi xử lý sự kiện linh dị. Bởi vậy đại nhất khai giảng không lâu ngay tại bên ngoài phòng cho thuê ở, lúc đầu nàng vẫn vui lòng cùng đồng học chung đụng. Chỉ vì về sau trong lúc vô tình nghe được một cái liên quan tới chính mình lời đồn đại. Bởi vì nàng thường xuyên hiệp trợ cảnh sát phá án, thù lao không sai, ăn mặc dùng đều so với bình thường đồng học muốn tốt. Cách ăn mặc lại tương đối mở ra một điểm, lại thêm nàng thời gian dài ở bên ngoài ở, hành tung quỷ bí. Có đồng học giải lời đồn nói nàng là bị thổ hào bao nuôi. Chờ nàng nghe được lời đồn đại thời điểm. Đều đã tại trong lớp truyền ra, Tô Yên cảm giác bị thương rất nặng, từ đây cũng rất ít cùng các bạn học liên hệ, cũng gần như không đi học. Diệp Tiểu Mộc dần dần hiểu rõ nàng, biết nàng bên ngoài rất cường thế, không cần mặt mũi, thì thật nội tâm rất cô độc, quan hệ của hai người cũng càng ngày càng gần. Đầu tháng 8 một ngày, lão Trịnh Thu làm ăn, muốn một phần gà xào ớt cơm, mở một bình hoàng tửu. Bật máy tính lên, nhìn sáng tạo 101, hắn thích xem cái này không phải nói có bao nhiêu thời thượng làm một cái chừng 50 tuổi bán lão đầu tử. Hắn không hiểu những người tuổi trẻ kia đồ chơi. Nhìn cái này chỉ là bởi vì mỹ nữ nhiều. Hắn chính là chạy nhìn đùi tới. Uống chút rượu, ăn gà xào ớt, nhìn xem trên TV Mỹ thiếu nữ. Lão Trịnh đối cuộc sống của mình phi thường hài lòng. Cứng rắn uống có chút ít mơ hồ thời điểm. Bên ngoài có người gõ cửa. Đến rồi, lão Trịnh rất khó chịu đi qua mở cửa. Làm mai táng nghề này. Không có đi làm, bởi vì bất luận cái gì thời gian cũng có thể người chết. Người chết liền muốn xử lý tang sự. Bởi vậy đồng dạng làm nghề này đều là ngủ ở trong tiệm. Vạn nhất có sinh ý tới, tùy thời đều có thể khởi công. Đứng ngoài cửa chính là một cái so với chính mình niên kỷ còn mấy tuổi hán tử. Theo dõi hắn bày ở ngoài cửa một đầu ghế dài một đầu bày biện một cái chén không. Tại trong mắt người bình thường, vậy đại khái chính là chủ nhà tùy tiện đặt ở phía ngoài. Nhưng vào Nam gia Bắc pháp sư trong mắt, đây chính là kết thúc công việc nghỉ ngơi ý tứ. Nói rõ chủ cửa hàng đã kết thúc công việc, không muốn làm ăn, lão Trịnh mai táng đi. Ngoại trừ thiếp bình thường làm ăn, còn cách làm sư làm ăn. Dạng này cửa hàng, các đại thành thị đều có mấy cái. Nam lai Bắc vãng pháp sư đến nơi này. Vô luận là xử lý sự kiện, hay là tìm hiểu tin tức, đều sẽ tới trước bái phòng bọn hắn, xem như treo cái hào. Bởi vậy, phàm là có thể làm loại này buôn bán, pháp lực không nhất định mạnh cỡ nào. Trên giang hồ đều có người tốt vô cùng mạch, thậm chí là một chỗ linh giới quy tắc người chủ trì. Lão Trịnh chính là một người như vậy, thấy đối phương nhìn chằm chằm ghế nhìn, liền biết đối phương tám thành là pháp sư. Thế là chắp tay, cùng bình thường chắp tay bất đồng, mà là tay trái tay phải ngón tay cái đan sen, núp ở trong lòng bàn tay. Đây là chưa quen thuộc pháp sư lần đầu gặp mặt một loại lý giải. Đại mục tiêu đừng ở lòng bàn tay, có khiêm nhượng ý tứ, lão hán kia cũng chắp tay, đồng dạng để bàn tay đừng ở bên trong, mở miệng nói ra, Trịnh lão bản, đi vào nói chuyện sao? Lão Trịnh chỉ ghế. Cười nói, không khéo a tiểu điếm kết thúc công việc, ngài là vừa tới, nhập gánh hay là chạy biển, không phải vậy ta cho ngài tìm một chỗ trước ở một đêm. Nhập gánh chính là pháp sư đến bên này giải quyết việc không? Là vì cái gì sự tình tới, bình thường cần ở một thời gian ngắn, sẽ bái phỏng nơi đó chủ gánh cũng chính là lão Trịnh người như vậy. Xem như báo cáo. Lúc này mới có tư cách xử lý nơi đó sự kiện linh dị. Chạy biển chính là qua đường, cố ý đến kết bạn một cái, hoặc là có chỗ cần hỗ trợ. Lão hán nhẹ nhàng cười một tiếng, xuất ra một bình nước khoáng, uống hai ngụm, tiếp lấy đem còn lại nước ngã xuống trên ghế dài trong chén. Cười nói, cái này không phải liền là gặp nước mở cửa. Lão Trịnh hít một hơi lãnh khí, người tới chẳng lẽ là gây chuyện. Pháp thuật giới hoàn toàn chính xác có loại quy củ này. Dù là chủ gánh kết thúc công việc, gặp được dám hướng trong chén đổ nước, nói rõ nhất định có hôm nay nhất định phải giải quyết sự tình. Nhưng dạng này điều kiện tiên quyết là ngươi được có địa vị nhất định. Có thể đè ép được chủ gánh, nếu không nhất định sẽ bị trách tội. Nếu dạng này, trước tiến đến đi, lão hán sau khi vào nhà, bốn phía đi lại. Bắt đầu đánh giá, cuối cùng trở lại quầy ba trước, nhìn thoáng qua trên màn ảnh máy vi tính đôi chân dài. Nhíu lại lông mày giãn ra, nói, ngươi cùng ta tại yêu thích bên trên ngược lại là nhất trí a, ngài. Đến cùng chuyện gì, lão Trịnh không hiểu ra sao, ngươi cái tiệm này, làm ăn kiểu gì, qua loa, kiếm miếng cơm ăn, cách trương,